One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Mạnh mẽ đè xuống, vây quanh ngục giam hành lang chung quanh hạt chuyển Zoro. Vừa đi, từng cái bên tầng tầng không ngớt lẩm bẩm, đây là nơi nào? Bọn người kia chuyện gì xảy ra? Không sẽ là đi lạc chứ? Bởi vì ngục giam hành lang Ryan không ít giám thị dùng điện thoại trùng. Rất nhanh, những ngục tốt liền phát hiện Zoro hành tung, làm bên tai vang lên còi báo động chói tai. Zoro mới ý thức tới nguy hiểm, cảnh linh trỗi lên, chỉ chốc lát võ thuật xa xa liền truyền đến những ngục tốt gấp tiếng bước chân của. Bất kể, tránh trước bọn họ lại nói. Mây tung, tuy là trên chân còn mang theo chân còng, bất quá Zoro động tác vẫn là phi thường mạnh mẽ, tại chỗ bốc lên một hồi khí lãng. Vài cái tung nhảy, Zoro tìm một không có theo dõi địa phương tạm thời tàng đến rồi ngục giam trên hành lang trống. Không trên xà ngang, bất kể, nếu bọn họ đều lạc đường, ta đây cũng không coi là chạy ra. Mở ra chiếc khóa khảo lại nói, tự lẩm bẩm một câu. Zoro vội vàng từ từ trên người móc ra trước đó dấu thanh sắt bắt đầu chi phối. Zoro tự tin, vĩnh viễn làm cho người ta không nói được lời nào. Rõ ràng là chính mình đi lạc, cư nhiên không chút nào ý thức được. Ngược lại thành Domino bọn họ không phải cẩn thận đi lạc, cũng không suy nghĩ một chút. Cái này Impel Down vốn chính là địa bàn của người ta. Mỗi ngày ra ra vào vào, không biết muốn tới đi trở về bao nhiêu chuyến, làm sao có thể làm mất đâu. Người nào lạc đường, sẽ ở nhà mình lạc đường à? Đối với Domino bọn người tới nói, Impel Down chính là nhà của bọn họ, từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không lạc đường. Ken két, Zoro mân mê nửa ngày, dĩ nhiên không có đem khóa tra tấn mở, gấp cái trán đều mạo hãn, như trước không được, ai, hết cách rồi, tâm lý coi như mắng chết này cái chết mọt game, vì có thể hành động như thường, Zoro không thể làm gì khác hơn là chịu quyết tâm đến. Một lần lại một lần thử. Zoro tung tích đều không, nhưng làm ở vào tầng thứ nhất Guren địa ngục, những thứ này những ngục tốt cho sẽ lo lắng. Domino đem Buggy cùng A nhốt vào nhà giam, sau đó vội vàng đi tìm Magellan bẩm báo. Làm sao? Trốn sao? Mới vừa vào đến, liền thần không biết chạy trốn. Được rồi, ta biết rồi. Magellan hỏi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu. Domino ngây ngẩn cả người, vừa định nói điểm cái gì, một bên thủ vệ vội vàng đem Domino kéo đến một bên. Phó cai ngục trưởng, trung tướng nhóm còn không có ly khai đây, chuyện này thự trưởng không muốn bị người biết, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta Impel Down danh dự. Domino gật đầu, thì ra đúng như vậy, tội phạm mới bị đặt tiến đến liền chạy, bị trung tướng nhóm biết còn không cười đến rụng răng. Một ngày truyền tới chiến quốc nguyên soái nơi đó, vấn đề có thể gặp phiền toái. Magellan tạm thời đem sự tình đè xuống, thẳng đến đưa đi Momonga đám người, lúc này mới đem Domino gọi vào trong phòng, hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Magellan lấy làm kinh hãi, qua không bao lâu, lửa giận trong lòng liền nhảy lên trên, cả kia hô hấp đều trở nên nặng nề rất nhiều. Sợ Hanniaban đám người vội vàng mang theo mặt nạ phòng độc rất xa chạy trốn tới một bên. Nơi này chính là biển sâu đại ngục giam, hắn có thể trốn đi được sao? Lập tức đóng cửa hết thảy ra vào thông đạo. Mọi người, gia tăng lục soát, cần phải cho ta đem Zoro tìm ra. Lần nữa khôi phục trấn định sau đó, Magellan dưới ngựa phân phó nói. Hanniaban nhịn không được trong lòng vui vẻ không ngớt. Thự trưởng, mới vừa giao tiếp tội phạm, ngươi để tội phạm chạy trốn, trách nhiệm có thể thuộc về ngươi phụ trách, mặt trên nếu là trách tội xuống, cái này thự trưởng vị trí nhưng chỉ có của ta. Magellan chợt xoay người lại, một đôi con ngươi to mãn hàm lửa giận trừng mắt Hanniaban. Sợ Hanniaban một cái giật mình lại sau này rời khỏi hết mấy bước. Hừ, ta mới vừa từ trong mắt của ngươi cảm nhận được ác niệm. Bớt làm mộng đẹp, thự trưởng còn chưa tới phiên ngươi đảm đương. còn không nắm chặt đi cho ta đem người tìm ra. Magellan khẽ động nộ, trên người nhất thời toát ra trận trận màu tím độc khí. Hai cái to lớn nắm đấm, càng là tích táp, thỉnh thoảng có độc dịch rơi trên mặt đất, coi như là vừa dày vừa nặng thanh thạch bản. Trên mặt đất nọc độc sau đó, cũng tí tách la la bốc lên yên vụ. Không bao lâu, mặt trên liền sinh ra rậm rạp không ít hãm hại vương bất bình vết tích. Có thể thấy được, Magellan năng lực, khá là khủng bố. Magellan to lớn thân hình có sa tăng đường nét. Phía sau một cặp ác ma một dạng hắc rực. Trên đầu hai cái sừng còn có thể tháo xuống làm vũ khí công kích. Hắn sở hữu tại chỗ xử quyết Impel Down bên trong bất luận một vị nào phạm nhân quyền lực. Thực lực phi thường vướng tay chân. Ngay cả 20 nhiều năm trước Kim Sư Tử Siki đào tẩu lúc, Magellan cũng đã là Impel Down phó thự trưởng. Chính là bằng vào cường đại năng lực, được xưng đại ngục giam mạnh nhất thủ hộ giả. Bất quá, Magellan làm việc và nghỉ ngơi, phần lớn thời gian bị tiêu chảy cùng ngủ sở chiếm lấy. Quang đi tả một ngày liền không xuống 10 giờ, mới phân phó xong mọi người. Magellan liền chui vào vì mình tính chất đặc biệt văn phòng trên ghế. Tự tay kéo một cái, nhất thời cả người bị màn sân khấu phong bế đứng lên. Chỉ chốc lát, liền phốc phốc la la truyền ra khiến người ta chán ghét âm thanh. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Thuận đường cũ trở về băng hải tặc Kuza bên trên. Từ thấy Zoro sau đó, Hancock biểu hiện, để hai cái muội muội phi thường lo lắng. Tỷ tỷ trà phạn bất tư, thỉnh thoảng hướng về phía đại hải một người đờ ra, luôn là thỉnh thoảng lộ ra xấu hổ bộ dạng. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Tất cả đều vô lực thở dài. Ngược lại là trên thuyền những nữ nhân kia, như trước líu díu đối với các nam nhân hưng phấn trò chuyện không ngừng. Impel Down, bên tai thỉnh thoảng vang cảnh linh thanh. Bác ghi co do thân thể. Một bên sứ Kiba tuét miệng kêu. Một bên tầng tầng không ngớt lẩm bẩm cái này Zoro. Đến tột cùng là làm sao chạy trốn. Cứ nhiên thần không biết quỷ không hay. Cũng không mang theo bản đại gia. Quá không đủ ý tứ. May mắn, bác ghi đại gia sớm có chuẩn bị. Sờ sờ trên tay còng tay. Bác ghi khóe mắt không thể xét hiện lên vẻ đắc ý cười gian. Chính mình thực sự ngụy trang thật cao minh. Những thứ ngu xuẩn kia những ngục tốt tất cả đều bị chính mình lừa. Bác ghi là năng lực giả. Dĩ nhiên không có bị người nhìn thấu. Bị coi như bất nhập lưu tiểu nhân vật tùy tiện nhốt ở tầng thứ nhất Guren địa ngục. Ngay cả còng tay, những ngục tốt đều chẳng muốn cho hắn mang hải lâu thạch. Răng rắc, đang ở bác ghi vì mình tiểu thông minh âm thầm đắc ý thời điểm. Dốc hết sức, rằng có hơn nửa ngày Zoro. Rốt cuộc mở ra trên người khóa khảo. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, theo bản năng đưa tay mò lấy bên hông. Thực sự quá tốn. Đã quên ba thanh kiếm đều bị Domino cho lục soát đi. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Thân là một cái kiếm sĩ, nếu muốn lịch lãm, không có kiếm sao được đây. Trước hết thanh kiếm cầm về. Dù sao, Zoro cực kỳ tinh tường. Coi như Impel Down là một tuyệt cao thí luyện trang. Lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Dù sao, ấy nếu là bị mang tới Marineford, trên đỉnh chiến tranh sẽ bạo phát. Chính mình cũng không thời gian tiếp tục ở nơi này bần thần. Ngươi là ai? Làm sao chạy đến bên ngoài đi? Thấy Zoro nghênh ngang ở ngục giam hành lang xuất hiện. Những cái này bị giam ở nhà tù bên trong các tù phạm. Lập tức tất cả đều tạc oa. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.